Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 761, Khương Thượng Giang. Vọng Tử Sơn, Vu Tuấn trở về sau. Không có giống dĩ vãng như thế lập tức bắt đầu tu luyện. Hoa Nhài đã khôi phục lại. Lúc này chính ủ rũ cúi đầu ngồi ở trước mặt hắn. Lần này nó rời nhà trốn đi. Chủ nhân hẳn là sẽ rất tức giận đi. Người nhìn hắn đều đang nở nụ cười. Hoa Nhài lui về sau nửa bước. Rụt cổ một cái. Chủ nhân càng như vậy cười. Liền nói rõ hắn trong lòng càng sinh khí. Ngươi lui cái gì a? Vu Tuấn nhìn thấy Hoa Nhài dáng vẻ vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn lại không có ý định phê bình Hoa Nhài. Tới, rất lâu không có vò đầu ngươi. Tới để ta xoa xoa. Vò đầu, Hoa Nhài trong lòng mát lạnh. Lần này thật xong đời. Chủ nhân nên không phải muốn đem nó đầu đánh nổ a? Không đến, kiên quyết không đến. Vu Tuấn than nhẹ một tiếng. Đi đến Hoa Nhài trước mặt, nhẹ nhàng vuốt vuốt nó đầu to. Hoa Nhài lông tóc mềm mại, mà lại rất thâm hậu, vò cảm giác không tệ. Đương nhiên, tiểu nhân thời điểm càng không sai. Lông xù tựa như cái bông đoàn. Về sau muốn đi ra ngoài chơi, nhớ kỹ càng trong nhà chào hỏi. Hoa Nhài ngẩn người, không phải đã nói muốn phê bình sao? Làm sao câu nói này nghe không có uy lực gì đâu. Chẳng lẽ chủ nhân không có trách cứ nó? Hôm nay muốn ăn cái gì? Đợi lát nữa để Đàm Hiểu Vũ đi làm. Vu Tuấn tiếp tục nói. Được rồi, vẫn là đi bên ngoài ăn đi. Ta nhớ được ngươi thích ăn đông sườn núi giò. Nếu không chúng ta bây giờ liền đi. Hoa Nhài, không thích hợp a? Đây là lấy trước kia cái chủ nhân sao? Không đúng, giống như rất sớm thời điểm, chủ nhân chính là như vậy, mỗi ngày đều tự mình nấu một nồi lớn ăn, sau đó cùng nó cùng lão hắc cùng một chỗ ăn. Kia thời điểm Hoa Nhài, cảm thấy chủ nhân nấu đồ vật là khắp thiên hạ món ngon nhất. Nhưng theo hắn càng ngày càng bận rộn, dạng này thời gian cũng liền một đi không trở lại, chẳng lẽ trước kia cái kia chủ nhân lại trở về rồi? Hoa Nhài nháy nháy mắt, cảm thấy rất có khả năng này a. Đều nói tình yêu có thể mềm hóa tâm linh của người ta. Chủ nhân lần này có thể là bị cái kia cô gái mập nhỏ mê hoặc. Muốn chuẩn bị yêu đương, kỳ thật cái kia cô gái mập nhỏ thật không tệ. Cũng không phải rất mập, cũng thích ăn mì tôm cùng sô-cô-la. Không đúng, bây giờ không phải là nghĩ cái này thời điểm. Đã quá khứ chủ nhân trở về, đó có phải hay không có thể nũng nịu? Hoa Nhài thử nâng lên móng vuốt, cũng học Vu Tuấn dáng vẻ, vuốt vuốt đầu của hắn. Nếu như vậy chủ nhân cũng không tức giận, kia chứng minh thật có thể nũng nịu. Vu Tuấn bị Hoa Nhài xoa đầu, đột nhiên cười vui vẻ. Gia hỏa này học đồ vật ngược lại là rất nhanh, chính là không thế nào nghiêm túc. Tốt. Quyết định xong chưa? Muốn hay không đi ăn chính tông đông sườn núi giò? Muốn. Hoa Nhài thấy Vu Tuấn một chút cũng không có không nhịn được ý tứ. Lập tức tinh thần đại chấn. Ha ha, chủ nhân lại bắt đầu sủng nó. Bản vương lại có thể tùy tiện nũng nịu. Nó vội vàng từ trong nhà đem máy tính bảng đem ra. Muốn đi? Tốt, vậy chúng ta đi. Vu Tuấn kêu lên Lão Nghiêu cùng Tiểu Lưu, lại kêu lên Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ, mở ra hai chiếc xe liền hướng tỉnh thành phương hướng lái đi. Hoa Nhài ngồi ở phía sau chỗ ngồi, tâm tình cao hứng, liên đới nhìn Lão Hắc ánh mắt đều mang cư cao lâm hạ cảm giác. Lão Hắc à Lão Hắc, về sau đi theo bản vương hỗn, ăn ngon uống say. Cảm giác được Hoa Nhài ở phía sau chỗ ngồi sao động không thôi. Tiểu Lưu từ liên tiếp quay đầu. Đại sư, Hoa Nhài hôm nay là làm sao vậy? Bụng không thoải mái, không có việc gì. Hoa Nhài nhíu một cái mũi. Cái này Tiểu Lưu thực sự là không có ánh mắt. Bản vương đây là cao hứng. Làm sao lại bụng không thoải mái? bụng của ngươi mới không thoải mái. Còn không tranh thủ thời gian thả điểm âm nhạc tới nghe một chút. Âm nhạc, âm nhạc, âm nhạc. Hoa Nhài tìm Đại Hắc Bang bận bịu, rốt cục đánh ra hai chữ. Tiểu Lưu bất đắc dĩ mở ra radio. Toa xe bên trong rất nhanh bay ra lập tức lưu hành nhất ca khúc. Mỗi ngày rời giường câu đầu tiên, trước cho mình đánh cái khí. Hoa Nhài sắc mặt tối đen. Tiểu Lưu ngươi cái này không đúng à? Là ghét bỏ bản vương dáng dấp quá béo sao? Đổi, Tiểu Lưu, đổi, thay đổi đổi. Cuối cùng Hoa Nhài thực sự không thể chịu đựng được Tiểu Lưu phẩm vị. Để Đại Hắc đem nó tấm phẳng kết nối đến xe tải máy chiếu phim. Đồng thời đem thanh âm mở đến lớn nhất. Trong xe lập tức thùng thùng rung động. Lúc này mới ra dáng à? Hoa Nhài bày tại chỗ ngồi phía sau, một đầu cái đuôi to đi theo tiết tấu. Tại Đại Hắc cái mũi trước mặt lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng nghe được cao hứng. Toàn bộ thân thể đều đi theo tiết tấu lắc lư, cũng là cửa xe tương đối rắn chắc. Nếu không Đại Hắc thật muốn bị chen đến bên ngoài đi. Đổi lại trước kia, Đại Hắc khẳng định một bàn tay đập nó trên đầu. Bất quá bây giờ, quên đi thôi. Vạn nhất một bàn tay lại đập rời nhà đi ra ngoài, người nào chịu trách nhiệm? Vu Tuấn nghe ầm ĩ âm nhạc cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Với hắn mà nói không muốn nghe liền đem lỗ tai quan bên trên, sau đó nhanh chóng tiến vào tĩnh dưỡng trạng thái. Mắt không thấy tâm không phiền a. Cũng may đường xá không phải rất xa, hơn 3 giờ về sau bọn hắn đến lần trước nhà kia tiệm cơm. Vu Tuấn cũng không có nhìn menu, tùy tiện điểm vài món thức ăn, sau đó muốn 5 cái giò. Đủ rồi sao? Hoa Nhài cười ha ha, 5 cái giò đều không đủ bản vương ăn. Thêm chút đi, kia muốn 8 cái. Hoa Nhài nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới một chiêu này tại mặt chủ nhân trước cũng đồng dạng dùng tốt. Thêm chút đi, 10 cái, hẳn là đủ rồi, thêm chút đi. Vu Tuấn, cuối cùng Hoa Nhài ăn hết 8 cái giò, chống bụng tròn vo, ngay cả đi đường đều có chút phí sức mới bằng lòng dừng lại. Lão Hắc, cho bản vương làm mấy cái ha, gần đã đến xúc miệng. Đại Hắc, người bành trướng phải có điểm lợi hại a. Bữa cơm này ăn vào 9 giờ tối, từ tiệm cơm ra thời điểm, trên trời tinh tinh đều đi ra. Hoa Nhài vừa đi vừa xoa Hoa Nhài đầu. Nói ra, ta biết, trước đó ta vội vàng tu luyện, đối ngươi quan tâm ít, ngươi trong lòng không thoải mái. Hoa Nhài gật gật đầu, không sai, cho nên ta quyết định từ giờ trở đi, mỗi ngày đều quất chút thời gian ra bồi bồi các ngươi. Hoa Nhài lỗ tai dựng lên, thật, thật, nói được thì làm được, mà lại hiện tại liền bắt đầu, hiện tại. Hoa Nhài giật giật lỗ tai. Hiện tại ý là, ngươi muốn cho ta mua Haagen-Dazs sao? Hôm nay ăn đến rất no. Cho nên, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Ta cùng ngươi chạy bộ trở về đi. Cũng tốt tiêu hóa một chút. Hoa Nhài toàn thân cứng đờ. Chạy bộ, nó hôm nay ăn đến ngay cả đường đều nhanh đi không được rồi. Ngươi lại còn nói muốn chạy bước. Chủ nhân xin hỏi ngươi là một cái ma quỷ sao? Nhanh, Vu Tuấn nói liền bắt đầu chạy. Ai chạy trước đến Tây Lâm Thị, ta liền ban thưởng ai 2 cái kem ly. Nhìn xem Vu Tuấn cùng Đại Hắc nhanh chóng đi xa thân ảnh. Hoa Nhài muốn khóc tâm đều có. Đã nói xong muốn sủng bản vương đâu. Vì cái gì chỉ chớp mắt cái này họa phong liền thay đổi. Cái này cùng đã nói xong không giống a. Các loại bản vương a. Ngày thứ hai rạng sáng, vũ trụ dưới cây lại tụ tập được một đống người. Rất lâu không có phóng thích linh lực để mọi người tu tập luyện thể thuật. Vu Tuấn cảm thấy cái này không thể rơi xuống. Tu luyện kết thúc về sau, hắn lại dẫn Hoa Nhài cùng Đại Hắc đi dưới núi chạy một hồi bước. Tại tuyến đường quốc lộ cái khác thịt dê cửa hàng, muốn mấy bát thơm ngào ngạt canh thịt dê cùng mấy bát thịt dê mặt. ăn uống no đủ lúc này mới chậm rãi về nhà. Hắn cảm thấy dạng này không sai. Cùng đại hắc hoa nhài cùng một chỗ chạy bộ, chẳng những có thể lấy rèn luyện bọn chúng một chút, còn có thể tăng tiến tình cảm. Nhìn hoa nhài đã ăn xong thịt dê mặt, vui chơi giống như hướng trong nhà chạy bộ dáng liền biết. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Hoa nhài, bản vương chỉ là muốn về nhà tìm chỗ trốn. Cứ như vậy qua mấy ngày, ngày này Vu Tuấn chính đối bao cát, tiếp tục luyện tập đối lực lượng khống chế. Hai cái bóng người vội vàng đi đến, đi ở phía trước là Hoàng Canh, lạc hậu nửa bước cũng là một cái lão đầu, râu tóc đều bạc trắng hơn phân nửa, bất quá hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, xem xét chính là càng già càng dẻo dai. Đây cũng là Khương Tử Yên gia gia a. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Khương Thượng Giang, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, 19-30 năm, ghi chú, không, Khương Thượng Giang, cái tên này tốt có ý tứ. Nhanh chóng lật nhìn hắn một chút hình ảnh, phát hiện lão nhân này trừ tương đối thích kết hôn bên ngoài, cũng không có quá nhiều đặc điểm, tu luyện cái gì, cùng Khương Tử Sam tỉ muội cũng kém không nhiều. Tuổi trẻ thời điểm, hắn cũng tại Thanh Đồng cung điện làm qua thủ hộ già. Đến tuổi tác liền lui xuống tới, sau đó lo liệu việc nhà, cố gắng để gia tộc nhân khẩu thịnh vượng. Về phần cùng Hoàng Canh có cái gì giao tình, Vu Tuấn còn chưa kịp nhìn, bọn hắn liền đã đến trước mặt. Đại sư, Hoàng Canh vui tươi hớn hở nói, ta lại tới bái phỏng ngài. Khách khí, có rảnh liền thường xuyên đến ngồi một chút. Vu Tuấn hỏi, vị này là... Ha ha, lão già ta gọi Khương Thượng Giang, kính đã lâu Vu Tuấn đại sư đại tên, hôm nay chuyên tới để bái phỏng. Cái gì cửu ngưỡng đại danh, vài ngày trước người mới biết có ta như thế một người đi. Vu Tuấn cũng không nói phá, đem bao cát đem đến một bên cất kỹ, lại từ trong giếng múc nước pha trà. Từ Khương Thượng Giang dáng vẻ đến xem, cũng không có biểu lộ ra cái gì bất mãn, cho nên hắn cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá những lão gia hỏa này người già thành tinh, rất khó từ mặt ngoài nhìn ra hắn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Cho nên sự tình lần trước nên xử lý như thế nào, còn phải xem nhìn lại nói. Bởi vì có Hoàng Canh ở đây, Vu Tuấn cũng không có vội vã nói chính sự. Ba người tùy ý hàn huyên một hồi, Hoàng Canh thấy không sai biệt lắm, liền tìm cái cớ đi hậu viện. Vu Tuấn đại sư, Hoàng Canh đi về sau, Khương Thượng Giang cũng không còn quanh co, vừa cười vừa nói, sự tình lần trước, lão già ta muốn cảm tạ ngài đại nghĩa tương trợ. Không tính là gì, tiện tay mà thôi sự tình. Vu Tuấn nói, Khương lão hôm nay đến, hẳn không phải là chuyên môn nói tiếng tạ ơn a. Vu Tuấn đại sư người sảng khoái, lão đầu tử thích người dạng này tính cách. Khương Thượng Giang nói, hôm nay tìm đến ngài vì ba chuyện, thỉnh giảng. Kiện thứ nhất là vì ta cháu gái Khương Tử Sam. Nàng làm sao vậy, còn chưa tốt sao? Thân thể tốt, Khương Thượng Giang nói, nhưng người đến bây giờ còn hôn mê, không có thanh tỉnh. Lão đầu tử cái này mấy ngày cũng là tại trong nhà nghĩ biện pháp, không phải đã sớm tới bái phòng, không có thanh tỉnh là bởi vì thức hải bị hao tổn nghiêm trọng không? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, thiên sư đan cùng khỏe mạnh phu hoàn toàn chính xác chỉ có thể chữa trị thân thể gãy chi sống lại, bạch cốt sinh cơ, nhưng đối thức hải lại không có hiệu quả. Đây không phải một cái phương diện đồ vật. Nếu như đại sư có biện pháp, còn xin không tiếc xuất thủ. Khương Thượng Giang nói, đương nhiên, tự nhiên sẽ không để cho ngài phí công. Cái này không nói trước, không thấy được nhân chi trước, ta cũng không tốt vọng kết luận. Đây là tự nhiên, tự nhiên. Như vậy ta nói tiếp, Khương Thượng Giang đang nghiêm nghị, khuôn mặt nghiêm túc. Chuyện thứ hai, nói đến cũng là ta gia tộc bất hạnh. Thế nào? Ai, đại sư ngài khả năng cũng biết, nhà chúng ta cách mỗi 7-8 năm, đều muốn chọn phái đi một cái hậu bối đi cái kia địa phương trông coi. Cách mỗi 7-8 năm đổi một người, hơn nữa còn nhất định phải có nhất định tư chất. Vu Tuấn gật gật đầu, cái này hắn thông qua Khương Tử Sam hình ảnh liền biết. Nhưng có tư chất hậu bối, chỗ nào tốt như vậy bồi dưỡng a? Khương Thượng Giang thở dài một tiếng, tại trăm năm trước đó đâu, nhà chúng ta có tiền, còn có chút ít quyền thế, chỉ cần thả ra phong thanh, kia mặc kệ là thư hương danh môn, vẫn là thiên hoàng quý tộc, đều nguyện ý cùng chúng ta thân cận, nói khó nghe lời nói, tại những niên đại đó, chúng ta chọn lựa nàng dâu, con rể, đều là nghiêm chọn mảnh tuyển. Hậu đại bên trong tư chất tốt người số tự nhiên không kể xiết. Nhưng là hiện tại chiêu này không được a. Hiện tại đem tiền vẩy ra đi. Đại sư người cũng có thể nghĩ đến sẽ đưa tới thứ gì người như vậy. Cho nên, Vu Tuấn hỏi, thầm nghĩ lão đầu tử này chẳng lẽ muốn tìm hắn cho hắn cháu gái khi lão công. Có khả năng này a. Dù sao hắn cũng là ngàn năm khó gặp kỳ tài. Cho nên a. Trải qua lão già ta liên tục cân nhắc, lặp đi lặp lại châm trước, nói Khương Thượng Giang nhìn một chút Vu Tuấn, lộ ra một điểm không tốt ý tứ ý cười, thấp giọng thần thần bí bí nói, ta nghe nói đại sư có loại thần dược, chẳng những có thể để người quay về thanh xuân, còn có thể trị liệu không mang thai không dục, cho nên ta muốn, ngươi hiểu, Vu Tuấn nghe sững sờ. Hắn còn tưởng rằng lão đầu tử muốn chiêu hắn lên làm cửa cháu rể. Để bọn hắn người nhà đinh thịnh vượng đâu. Kết quả hắn là nghĩ mình sinh. Lão đầu tử này, quả thực không đứng đắn. Bất quá thiên sư đan tính không lên cái gì thần dược. Chỉ cần Khương Thượng Giang không sợ đem eo mệt mỏi đoạn mất. Bán cho hắn mười mấy 20 khỏa cũng không có quan hệ. Thế là hắn cũng cười nói ra. Cái này dễ nói, thuốc tùy thời đều có. Vậy nhưng thật quá tốt rồi. Khương Thượng Giang đôi mắt già nua bắt đầu tỏa ánh sáng. Đại sư ngươi không biết, nhà chúng ta người A, từ rất nhỏ liền muốn bắt đầu tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Cho nên thân thể này đều không phải làm sao tốt. Đại sư nếu như có thể giúp bận bịu, để chúng ta người nhà họ Khương đinh hưng vượng lên. Đó chính là quá lớn ân đức, không thể báo đáp. Nguyên lai lão nhân này không riêng nghĩ mình sinh con, còn muốn cả nhà cùng một chỗ sinh. Báo không báo để sau hãy nói đi. Còn có một việc đâu. Cái này chuyện thứ ba, nói đến cũng không tính là gì sự tình. Khương Thượng Giang lập tức thu hồi vui cười biểu lộ, chậm rãi nói, đại sư hẳn là nhận biết một cái gọi Đàm Chân người. Nhận biết, làm sao có thể không biết, Đàm Chân đã hai lần tìm tới cửa, Đàm Chân nhưng thật ra là ta nhị đệ nhà tiểu nữ tế. Khương Thượng Giang nói, năm đó nhà chúng ta nhìn hắn hơi có chút tư chất, liền tác hợp cháu gái ta cùng hôn sự của hắn, bất quá tiếc nuối là, bọn hắn hậu đại cũng không có đặc biệt có thiên phú người. Sau đó thì sao? Bất quá cái này Đàm Chân người ngược lại là rất có thể làm. Tiến kia cái gì siêu tự nhiên lực sở nghiên cứu. Đương nhiên, bọn hắn kia cũng là đùa giỡn. Chân chính có đại bản lãnh. Giống đại sư dạng này người. Bọn hắn coi như tiếp xúc đến cũng sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng. Vu Tuấn thầm nghĩ đây là. Tất nhiên, tựa như hắn dạng này. Lại không thiếu tiền. Lại không muốn làm quan, cùng Đàm Chân loại đơn vị này liên lụy quá sâu, còn muốn lo lắng bị kéo đi làm nghiên cứu, làm gì cùng mình băn khoăn, tự liền huyền học hội một đám người, còn không phải mèo gặp chuột, xa xa nhìn thấy bọn hắn đều muốn đường vòng đi, cũng là huyền học hội mang một cái học được tên tuổi. Nếu không đoán chừng Đàm Chân muốn tìm Hoàng Canh nói một câu cũng khó khăn. Càng đừng nói sai xử bọn hắn làm việc, chỉ là Khương Thượng Giang đột nhiên nói lên Đàm Chân, lại bày ra Khương gia cùng Đàm Chân quan hệ. Đây là muốn làm gì? Nhưng mà, tiểu tử này vẫn là có một chút chỗ tốt, chính là tương đối nghe lời. Khương Thượng Giang cười ha hả nói, mặc dù chỉ là cái tiểu khoa trưởng, nhưng ở bọn hắn cái kia sở nghiên cứu bên trong, cũng có như vậy một chút quyền lên tiếng. Đại sư ngươi cũng biết, giống chúng ta dạng này người, không tiện lắm bại lộ tại trước công chúng trước mặt, muốn cùng quốc gia câu thông, cũng cần một cái cầu nối. Đàm Chân bọn hắn sở nghiên cứu đâu, vừa vặn liền có năng lực này, cho nên chúng ta sự tình trong nhà, những năm này vẫn luôn dựa vào hắn ở trong đó hỗ trợ cân đối. Vu Tuấn đã hiểu, lão đầu đây là tại hướng hắn lấy lòng, cái này cũng nói còn nghe được, dù sao lần này hắn giúp bọn hắn một đại ân, còn đem thanh đồng trong cung điện cổ thi tinh thần lực triệt để tiêu diệt. Tương đương với vĩnh viễn trừ hậu hoạn, từ nay về sau, nhà bọn hắn thủ hộ giả liền không cần như vậy nguy hiểm. Lại muốn tuần sát trên địa cầu dị tượng, lại muốn đề phòng cổ thi tinh thần lực phản bội. Đương nhiên, trước đây sách là phải có đầy đủ linh lực, đi trèo chống đại trận kia tiêu hao mới được. Khương lão, ngươi có đề nghị gì hay? Vẫn là nói thẳng đi. Ha ha. Cũng không phải cái gì tốt đề nghị. Khương Thượng Giang cười nói. Đại sư ngươi cũng là có sản nghiệp người. Tây Chi Lâm sự tình ta cũng nghe nói. Căn cứ tình báo của chúng ta, hiện tại toàn thế giới đều đang ngó chừng. Cũng đưa tới chúng ta cao tầng coi trọng. Vừa vặn trước mấy ngày có tin tức, để Đàm Chân hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Bất quá việc này can hệ trọng đại. Hắn không dám tùy tiện tới tìm ngươi. Vu Tuấn thầm nghĩ không phải không dám đến. Sợ là bị ngươi cản lại mới là thật. Ta ý tứ để Đàm Chân đừng tới nữa. Đại sư ngươi bên này nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Chỉ cần đồ vật còn tại đại hạ cảnh nội, liền không gì kiêng kỵ. Đại sư ngươi thấy thế nào? Chỉ cần tại đại hạ cảnh nội liền không gì kiêng kỵ sao? Không thể không nói. Vu Tuấn trước đó còn nhỏ dò xét Khương Thượng Giang năng lượng. Liền xem như Mã Tông Sư, Vương Tông Sư dạng này đại lão, sợ là cũng không dám nói lời như vậy đi. Cái này đã không phải là có thể ảnh hưởng một hai cái cao tầng có thể đạt tới trình độ. Đàm Chân căn bản chính là một cái ngụy trang mà thôi. Khương gia con đường xa xa không chỉ điểm này. Đương nhiên đối với Vu Tuấn đến nói, có thể không gì kiêng kỵ ở trong nước phát triển Tây Chi Lâm, mà không có người đến xen vào việc của người khác, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Trước đó cũng đang có tính toán như vậy, hiện tại Khương Thượng Giang chủ động nói ra, hắn há có không đáp ứng đạo lý. Về phần nước ngoài, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đem thiên sư rau quả bán được nước ngoài đi. Theo lý thuyết Chí Tôn Thiên Sư không nên nhỏ như vậy tâm nhãn. Muốn thiên hạ đều bình đẳng, muốn xử lý sự việc công bằng. Bất quá hắn hiện tại khoảng cách Chí Tôn Thiên Sư còn sớm đâu. Tự nhiên còn không có đạt tới loại kia tư tưởng giác ngộ. Cho nên chờ đến thời điểm suy nghĩ thêm người khác đi. Đương nhiên là rất khá. Vu Tuấn cười nói, cái này muốn bao nhiêu cực khổ Khương lão phí tâm. Không dám không dám, đại sư lần này đối với chúng ta nhà có đại ân. Chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Thấy Vu Tuấn đáp ứng đến, Khương Thượng Giang âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng hoàng canh tiểu tử này không đáng tin cậy a. Trên đường đi đều tại nói với hắn, vị đại sư này tương đối nghiêm túc, để hắn không cần cười đùa tí tưởng, ra mà không đứng đắn. Cái này thuần túy chính là đang ô miệt người a. Hai người đều cùng một chỗ bêu xấu. Hắn chỗ nào già mà không đứng đắn rồi, mà lại Vu Tuấn chỗ nào khô khan khắc bạc. Từ đầu đến đuôi hai người đều trò chuyện thật vui vẻ, cũng rất thuận lợi nha. Ngay cả quay về Thanh Xuân thần dược đều không chút do dự đáp ứng cho hắn. Hoàng canh tiểu tử này có phải là nên giọt điểm thuốc nhỏ mắt? Khương lão, chuyện của ngươi nói xong, vậy bây giờ liền nên ta nói một chút. Vu Tuấn nói, đúng, đại sư thỉnh giảng, ta đáp ứng ngươi ngay lập tức đi cho Khương Tử Sam chữa bệnh. Thiên sư đan cũng có thể bán cho ngươi. Vu Tuấn nói, nhưng ta cũng có một điều kiện. Mời nói, ta muốn cái kia thanh đồng đại trận. Khương Thượng, Giang kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Mới vừa rồi còn nói Vu Tuấn dễ nói chuyện đâu. Kết quả đảo mắt liền đánh mặt sao? Đây chính là buổi sáng còn sót lại xuống tới thanh đồng đại trận. Quốc gia muốn nghiên cứu một chút đều không được. Hiện tại Vu Tuấn lại còn nói muốn cho hắn. Cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn a. Ngươi thật muốn? Vu Tuấn gật gật đầu. Có thanh đồng đại trận, hắn về sau sẽ thuận tiện rất nhiều. Tốt, không có vấn đề. Khương Thượng Giang trầm ngâm một lát sau nói. Thanh đồng cổ trận từ giờ trở đi sẽ là của ngươi. Lần này đến phiên Vu Tuấn ngoài ý muốn. Đơn giản như vậy liền cho hắn rồi. Đây có phải hay không là quá tùy ý điểm? Bọn hắn hiện tại thảo luận là một cái thượng cổ còn sót lại xuống tới. Có một ngọn núi lớn như vậy di tích a, làm sao cảm giác giống đang nói một cái quả cam? Ở trong đó chẳng lẽ còn có cái gì mê hoặc hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?